Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hai chân hoàn thành. Tần Hạo Hãn đã không có khí lực, giờ phút này hắn toàn bằng một cỗ tinh thần ý chí lực tại chống đỡ. Nghe được kiểm tra nói hoàn thành, trên bả vai hắn hai tảng đá trực tiếp ném tới trong biển. Người ngửa mặt té ngã. May mắn sóng biển tương đối lớn, đem hắn vọt thẳng trở về bên bờ. Kiểm tra thuốc xuất hiện ở Tần Hạo Hãn trên tay. Đây là lấy biến dị thú cự hùng chi trưởng vì tài liệu chính luyện chế đan dược. Vừa vặn thích hợp ngươi tình huống hiện tại, dược lực rót vào mắt cá chân, cước bộ của ngươi sẽ sinh ra chất biến. Tần Hạo Hãn miễn cưỡng đem thuốc đưa vào trong miệng. Sau đó liền nằm tại bên bờ không nhúc nhích. Quá trình này sau, cơ thể của hắn không được run run. Nếu như thời gian lại lâu một chút, Tần Hạo Hãn hoài nghi cơ bắp có khả năng hoại tử. Nhưng là theo dược lực rót vào, chuyện thần kỳ xảy ra. Từng dòng nước ấm cấp tốc tiến vào mắt cá chân bộ vị. Tiến vào hắn mỗi một khối co rút trong cơ thể. Thể nội tế bào tựa hồ vào lúc này dị thường sinh động. Không ngừng rung động, ấm áp, thoải mái dễ chịu, Tần Hạo Hãn có thể cảm giác được. Cơ thể của hắn đã không phải là co rút trạng thái, mà là một cái co vào khuếch trương trạng thái. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, dược lực rất sâu tiến nhập móng chân, cuối cùng dần dần bình phục. Túc chủ hiện tại mời xem xét mắt cá chân ngươi tình huống đi. Tần Hạo Hãn mãnh mở mắt ra. Tại bờ biển ngồi dậy. Mượn nhờ ánh sao Tần Hạo Hãn cúi đầu xem xét. Lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là chân của mình sao? Hai chân trơn nhẵn trắng noãn. Toàn bộ đủ hình yêu mỹ. Mặc dù không phải nữ nhân cái loại này tinh tế. Nhưng lại tại hai chân này phía trên tìm không ra một tia tì vết. Hơn nữa bàn tay xẹt qua, cảm giác toàn bộ mắt cá chân mờ u bàn chân ngón chân. Cơ bắp đường cong trôi chảy, liền tập võ sở lưu lại vết chai đều biến mất không còn chút nào. Liền móng chân đều biến trơn nhẵn, Tần Hạo Hãn dùng tay gõ hai lần, lại có chồng kim loại cảm nhận. Cái này... cảm giác không đồng dạng nha. Đúng vậy, túc chủ mỗi một chỗ cơ bắp hoàn toàn rèn luyện về sau đều sẽ phát sinh chất biến. Hai chân này bộ vị cơ hồ có rất ít người có thể toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Mà một khi toàn bộ rèn luyện, liền móng tay đều sẽ tùy theo xảy ra biến hóa. Túc chủ hiện tại móng tay nếu như dài lâu một chút, đều có thể đem ra cắt chém thủy tinh. Này móng tay thuộc về luyện nhục bộ phận sao? Nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về, mà là thuộc về làn da hợp chất diễn sinh. Nơi này cũng là rất nhiều người lúc thời điểm tu luyện điểm mù. Ta trực tiếp cho túc chủ điều phối tốt thuốc, làm túc chủ một lần toàn bộ hoàn thành. Hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền? Không coi là nhiều, 75 vạn, túc chủ mặc dù rèn luyện 52 khối cơ bắp, nhưng là đều thuộc về khối nhỏ cơ bắp, cần tiêu hao kim ngạch vẫn tương đối dưới. Đợi đến tu luyện bắp chân thời điểm, bắp chân, cơ đùi đợi chút đều là khối lớn cơ bắp, mặc dù số lượng ít, nhưng là tiêu tốn vẫn còn muốn lớn hơn một chút. Tần Hạo Hãn bàn tính toán một cái tiền tài, hao tốn hơn 70 vạn, hắn toàn bộ gia sản cũng chỉ có 160 vạn. Đoán chừng còn có thể chống đỡ hai lần luyện nhục cũng không tệ rồi. Tiếp theo liền không có tiền. Từ bờ biển đứng dậy, Tần Hạo Hãn đi đường có chút mất tự nhiên. Hai chân này có chút đẹp mắt, hắn sợ đụng phải cái gì tảng đá cho quẹt làm bị thương. Túc chủ không cần lo lắng, hiện tại thân thể ngươi mạnh nhất mềm dai bộ phận chính là chân. Ngươi có thể thí nghiệm một chút. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, nhìn thấy một khối hòn đá nhỏ, thăm dò tính đá một chút, tảng đá giật giật, chân không có cảm giác đau nhức. Không đau đâu, đó là bởi vì rèn luyện qua đi, Bước chân của ngươi cơ bắp chất lượng bản thân có thể so với tảng đá. Trừ phi ngươi phát lực đặc biệt mãnh làm bị thương xương cốt. Không thì cơ bắp là khó mà bị thương. Tần Hạo Hãn cắn răng một cái. Đối tảng đá hung hăng đạp một cước. Răng rác. Tảng đá nứt ra. Thật là lớn lực lượng a. Chân lực lượng bản thân liền muốn so tay lớn. Túc chủ một cước này đã có 700 kg lực lượng. Nếu là lại rèn luyện xong hai chân, người chi dưới lực lượng chí ít sẽ vượt qua 1.300 kg. Nói hồi lâu, câu nói này nhất làm cho Tần Hạo Hãn kích động. Một chân vượt qua 1.000 kg lực lượng. Đây là khái niệm gì? Nghe nói tại võ giả nhất phẩm luyện nhục cảnh giới là có một cái lực lượng tiêu chuẩn. Luyện nhục 300 khối là nhất phẩm tiêu chuẩn thấp nhất. Mỗi một khối cơ bắp đều có thể cung cấp ước chừng 1 kg lực lượng. Tăng thêm trước kia lực lượng, nhất phẩm võ giả tiêu chuẩn thấp nhất là một quyền 500 kg. Chỉ có luyện nhục siêu 300, lực quyền siêu 500 mới có tư cách được xưng là nhất phẩm, mà mạnh nhất nhất phẩm võ giả, lực quyền cũng sẽ không vượt qua 1.000 kg. Có ghi chép đến nay, vượt qua 900 kg người có không ít, nhưng là đạt tới 1.000 kg người một cái đều không có. Cho nên có người đưa ra cực hạn này số lượng, cho nên nhất phẩm võ giả lực quyền đều tại 500 kg đến 1.000 kg trong lúc đó. Trên thực tế tuyệt đại đa số nhất phẩm võ giả, lực quyền có thể có cái 800 tả hữu cũng đã rất ghê gớm. Đạt tới 900 đích xác rất ít người, quyền cực hạn là 1.000, chân lại là 1.500. Dù sao chân càng thêm tráng kiện, lực lượng cũng lớn hơn, mà Tần Hạo Hãn hai chân rèn luyện xong, còn có phần eo, một chút cơ bắp lực lượng cũng sẽ cho hai chân mang đến đề thăng. Nói như vậy, chính mình thậm chí có khả năng khiêu chiến cực hạn, vừa nghĩ tới lực chân của mình lượng có thể mạnh như vậy. Tần Hạo Hãn liền hưng phấn trong lòng, cái kia dứt khoát chúng ta một lần nữa đi. Đem bắp chân của ta cũng rèn luyện. Túc chủ không nên nóng lòng. Dược lực tiêu hóa hấp thu là từng có trình. Ngươi tại trong vòng 2 ngày không thể tiếp tục dùng thuốc. Đợi đến có thể rèn luyện thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Hiện tại ngươi có thể trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Sau đó 2 ngày dùng tới tu luyện thạch đầu quyền. Được rồi. Tần Hạo Hãn vui vẻ hướng xe chạy chỗ đó. Chạy bộ thời điểm cảm giác bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng. Tâm huyết dâng trào, mãnh gia tốc, 100 mét khoảng cách chớp mắt liền qua. Sau nhìn một chút thời gian sử dụng 3.9 giây. Lúc trước hắn 100 mét tối cao ghi chép là 4.5 giây. Kia đã là cực hạn của hắn, mà bây giờ rèn luyện xong hai chân, tốc độ lần nữa tiêu thăng. Thảo nào trong video một chút võ giả bắt đầu chạy thật giống như một trận gió. Xem ra tiếp tục tu luyện xuống, ta cũng giống vậy có thể làm được. Tần Hạo Hãn lòng tin tràn đầy, muốn không phải là không tốt đem xe ném ở đây. Hắn thật muốn chạy đi về nhà, lái xe White Cheater cố lên, xe lơ lửng mà lên, một đường chạy Long Môn huyện mà đi. 2 đến 30 km rất nhanh liền đến, cửa thành còn không đóng bế. Hắn vẫn luôn về tới nhà chung cư, đem xe dừng tốt, Tần Hạo Hãn xuống xe hướng Đơn Nguyên Lâu nơi nào đi. Lúc này theo Đơn Nguyên Lâu trong, chạy ra một người nam tử, râu quai nón, Tần Hạo Hãn cùng người kia gặp thoáng qua, mơ hồ trong lúc đó. Tần Hạo Hãn cảm giác người này tựa hồ đang đánh giá chính mình. Hơn nữa bị hắn đánh giá, Tần Hạo Hãn trong lòng có một loại run rẩy cảm giác. Tựa như là võ giả. Đây chỉ là một loại cảm giác. Tần Hạo Hãn cũng không thể xác định, nhưng là hắn không có quay đầu đi xem người này, mà là tiếp tục bình tĩnh đi tới Đơn Nguyên Lâu. Ý niệm này trên đường gặp được võ giả thời điểm có nhiều lắm. Nhưng là Tần Hạo Hãn nhà chỗ cái này Đơn Nguyên, Bình thường còn thật không có võ giả sẽ tới. Là võ giả sao? Nếu như là, hắn tới làm gì? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ cũng không có quá để vào trong lòng. Dù sao hiện tại võ giả rất phổ biến. Hắn không thể nhìn thấy một người liền suy nghĩ lung tung. Mở cửa vào nhà, Tần Hạo Hãn trước mắt chuyện chính là bắt đầu tu luyện thạch đầu quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.